Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay, theo như lịch phát sóng vào thứ hai và thứ tư hàng tuần, chúng ta cùng đến với một câu chuyện mới của tác giả Phương Nguyễn có tên Mối tình đầu của tôi. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cũng có thể sang bên kênh MC Bảo Linh để ủng hộ cho phần 6 của bộ truyện Vợ Cậu Tư các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta vẫn nói trời đã định duyên ắt sẽ thành, và em tin vào điều đó, giống như em với anh yêu nhau đã là một định mệnh. Em sinh ra ở miền Trung trong một gia đình bình thường có ba chị em là con út. Năm 16 tuổi, em được bác trai ruột đón lên Hà Nội để anh họ kèm cho học và thi cấp 3 trên này. Nhà bác neo người, chỉ có hai bố con. Vợ chồng bác trai ly hôn khi anh họ mới 9 tuổi, nên muốn đón em lên ở cho có người. Khỏi phải nói, em vui thế nào. Hà Nội lúc đó đối với em là cả một bầu trời mới mẻ. Hôm lên Hà Nội, bố em gửi em cho một anh gần nhà chạy xe khách, vì bác em bận đi công tác, không có thời gian đi đón. Lên Hà Nội, có anh họ em ra đón. Nói chung, anh họ cũng thi thoảng về quê, nhưng em không ấn tượng nhiều lắm, vì anh với em giới tính khác nhau, tuổi tác cũng hơn nhau đến 4 tuổi. Một người trai phố quen sạch sẽ, bị gái quê chân lấm tay bùn nên cũng chả bao giờ bắt chuyện với nhau. Cùng lắm chào nhau hai câu, hết phim. Lúc em đến bến xe, gọi cho anh họ theo số điện thoại mà bố đưa, nghe được bài nhạc chờ, Kiss the Rain của ông ấy mà buồn não ruột. Gọi hai cuộc không thấy ông nghe máy, em nghĩ trong đầu, thôi chết rồi, ông ấy mà bỏ bom ở đây thì toi, Hà Nội rộng thế, biết đi đâu mà tìm nhà bác. Lúc ở quê ngu quá, lấy mỗi số điện thoại ông này, chắc phải gọi về xin số điện thoại bác. Đang lúc phân vân thì ông anh họ chủ động gọi lại, giọng có vẻ hơi bực. Alo, ai đấy nhỉ? Dạ là em đây, em là Phương đây, em lên Hà Nội, bác nói với em bác bận đi công tác nên bảo anh ra đón. Ừ, đang ở đâu? Em đang ở bến xe Mỹ Đình, chờ đấy. Khoảng 20 phút sau, ông anh em khôn ngầu đi trên con xe phân khối lớn phi đến ngay trước mặt em. Ông ấy vừa cao vừa trắng vừa đẹp trai, mặc áo phông với quần bò rách, cả làm bật lên khuôn mặt lãng tử. Nói thật, nếu không phải ông anh họ em đổ đứa thử rồi. Lên xe đi. Sao anh biết em ở chỗ này? Anh có mù đâu mà anh không thấy. Lên xe đi. Vâng. Em nghe khẩu khí của ông anh họ mà phát bực mình, nhưng nhớ lời bố em dặn cho nên nhẫn nhịn, vâng lời và cam chịu. Nhà của bác em đúng to phật vã luôn ấy mọi người ạ. Em còn đang bị choáng hợp, đã bị gã anh họ hét bên tai. Có vào đi không, để anh còn đóng cổng, đứng đó đến bao giờ? Em vào nhà, trong lúc chờ ông anh họ cất xe, liền chậm rãi ngồi xuống. Đến bây giờ mới có cơ hội để len lén quan sát xung quanh. Em nhìn xong lập tức câm nín, bẩn quá. Em không nghĩ sao lại có người bẩn như thế này trên đời. Phòng khách đàn ra phải sáng lắm, vì màu sơn kem lại thêm mấy cái cửa sổ xung quanh. Thế nhưng quần áo vứt bừa bộn khắp nơi, cậu uống nước để trên bàn có khi mốc ra rồi. Dưới chân em còn có dán bỏ nữa. Em nhìn sang chỗ bên cạnh dùng cả mình. Cái quần lót mà dính cái ấy khô khô. Ông anh họ em sau khi cất xe máy lao vào nhà nhìn thấy cảnh này. Ông giằng lấy cái quần, nhét vào túi xong rồi hét lên. Ngồi đó làm gì? Nhìn cái gì? Đi cất đồ đi. Chưa thấy con trai mộng đinh bao giờ à? Phòng em ở tầng 3, có 2 phòng. Muốn chọn phòng nào thì chọn. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng cả. Vâng, đi đi. Em nói thật, nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng xấu hổ thế này. Cho nên ông nói xong cũng vội vã chạy biến lên sắp đồ. Định tính ở trên đó, nhưng lại nghĩ mình như vậy không nên, cho nên vội vã quay xuống dọn nhà, lỡ bác trai có về. Vừa đi đến cầu thang, nghe cuộc nói chuyện của ông anh họ với bạn lại càng hoang mang. Phải ở với con người này 3 năm thật sự là cực hình. Ông ấy nói, ôi giời, con Linh nó chia tay tao. Nó bảo gì á? Bảo tao bẩn thỉu, đê tiện. Mà tao có nói cái gì? Yêu nhau 3 tuần mới hỏi nó em thích sách từ thế nào để anh học. Nó tát cho 2 cái, lại còn chửi tao. Tao đê tiện, tao đã bóp mông nó rồi. Sau những phút giây không mấy thiện cảm về vụ cái quần lót và vụ vỗ mông cô người yêu của ông anh họ, em cũng dũng cảm bước xuống nhà. Ông anh họ cũng đúng lúc này đã nói chuyện xong với bạn, quay lại nhìn em như sinh vật lạ. Quần với áo, kiểu gì thế này? Trông như con dở hơi không biết bơi ấy. Em... Thôi, nấu cơm cho anh ăn đi. Anh đói quá, đổ ăn trong tủ lạnh. Anh đi xem phim đã. Vậy để em dọn phòng khách cho anh xem phim đã, rồi em đi nấu ăn. Vậy cũng được, nhanh nhanh lên nhé. Ra dọn phòng khách, việc đầu tiên em nghĩ trong đầu chính là người yêu ông ấy chê ông ấy bẩn, chứ em nghĩ ông ấy đại bẩn. Ngoài cái quần lót khi nãy, em tìm thêm được hai cái khác trong tình trạng tương tự. Tất đi chưa giặt, áo phông mặc giờ đã bốc mùi. Cơ số đồ ăn vặt bị ném vỏ bừa bãi cũng được em dọn sạch. Trông cái phòng sáng sủa chứ không tối sủa như khi nãy. Dọn xong mới nhớ ra, chết, từ lúc lên đến nơi quên mất chưa gọi về cho bố. Gọi về nhà, bố em đúng là nói đủ thứ này thì mình ăn một miếng phải mang ơn người ta chăm chỉ làm việc. Cơm nước giặt giũ phải làm hết, đừng cãi lời anh họ. Nhờ anh ôn mà thi cho tốt, còn nhất định phải nhẫn nhịn bằng mọi cách nghe lời anh Cường, vân vân và mây mây. Lại đến mẹ em cũng chen ngang vào. Mẹ biết là con tủi thân, nhưng bố con nói đều là đúng, còn phải vâng lời bác, lời anh, nghe không? Rồi lúc con tốt nghiệp, bác có hứa sẽ nuôi con hảo đại học, lo xin việc cho con nữa. Hai anh chị đã bỏ học sớm, chỉ mong con tốt nghiệp được cái bằng đại học cho bằng bạn bằng bè. Dạ, con biết rồi. Lúc đó bố mẹ em mới chịu cúp máy. Em nhét điện thoại vào túi áo, ôm đống đổ bẩn của lão Cường kia tính ngâm để tí sạch. Vừa ôm ra đến cửa, lão đã lôi lại. Mà chết mẹ, lúc này lão vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang bụng. Bên trên lão để trần, da trắng nõn, cơ ngực, cơ bụng đâu sai đấy. Chả biết lão dùng sữa tắm gì mà thơm lắm ấy. Em tưởng lúc này xịt máu mũi, còn lấy tay quẹt lên. Mày quá, không có gì. Đứng lại, định mang đồ đi đâu? Em đỏ lừ mặt, cúi gằm xuống. Em ngâm rồi lát giặt. Đưa đây, nhà có máy giặt, hơm à, mà giặt tay. Vâng, vậy em đi nấu ăn. Ừ, con gái con đứa, sao đừng có bê mấy đồ đó của anh? Anh sạch lắm chứ bộ. Em mở tủ lạnh ra, trong đó ngoài bia với nước khoáng, đồ ăn vặt và mấy cọng rau cải ra, chả có gì. Mà giờ biết nấu món gì được. Thế là em lại lạch cạch ra phòng khách. Anh ơi, trong tủ lạnh không còn gì hết. Pha mì tôm, cho mấy cái rau cải và vài lát xúc xích. Ok, mai anh đi siêu thị rồi mua đồ. Dạ. Em xuống bếp đem rau cải ra rửa. Đang thả rau lại nghe tiếng nói chuyện của ông ấy với bạn. Đang nghỉ hè học cái gì? Cấp ba chôn vùi thanh xuân, còn đại học là những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Chơi đi, khỏi phí. Mà nhìn tao rõ ràng cũng đẹp trai, có tí tiền, học ngân hàng thì đâu phải dạng xoàng, mà yêu con nào cũng bị nó đá. Chưa sơ muối nửa gì, quá tảm bà bận, còn Linh đã là tứ bận. Ông trời chắc bỏ qua tơ hồng của tao rồi. Cái gì? Con em họ tao á? Mày muốn giới thiệu á? Đến hốt luôn, tao đào phiền muốn chết, nhìn chân quê vãi nổi ấy mày. À? Em nghe lão nhắc đến tên, không kìm được ngửa mặt lên nhìn. Kết quả em bị dao cửa đứt tay. Mà dao nhà lão ấy sắc gớm thật. Tay em chỗ bị đứt máu cứ thế chảy ròng ròng. Lão anh họ lật đật lao xuống. Sao thế? Em mếu máo. Em bị đứt tay. Ủi xít, máu chảy lắm thế. Lão lúc này lao đến chỗ em, giật lấy tay em cho vào miệng mút, rồi lại nhổ máu ra, rồi lại mút. Chả biết có phải em đa tình tự nghĩ hay không, nhưng ánh mắt lão nhìn em rõ xa xa. Nói thật, cách này ở quê em bị đứt tay cũng hay làm, nhưng hôm nay lão khiến em hoảng hồn. Em giật tay lại. Lão nhìn em chửi. Để yên, anh có ăn thịt em đâu. Sau lão kéo em lên nhà, lấy bông băng y tế băng bó cho em cẩn thận. Em lại định xuống nhà nấu mì, nhưng bị lão kéo lại. Thôi, anh gọi đồ ăn sẵn rồi, mai nấu. Tay đau thì mai mà nấu. Thế sao được ạ? Anh gọi rồi. Nửa tiếng sau đồ ăn được mang đến. Em lấy bát đĩa để đựng đồ ăn, phát hiện ra ông ấy gọi thịt chó. Chó luộc chấm mắm tôm, chó xảo lăn, lòng chó. Em ôm miệng, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bé giờ em sợ nhất là thịt chó. Nhìn những con cún đáng yêu như thế lại bị người ta đem đi giết lấy thịt ăn, đúng là quá nhẫn tâm. Bên ngoài, lão anh họ em nói vọng vào: ăn thịt chó giải đen, thịt chó chứ có cái gì đâu mà em làm như thịt người ấy. Thôi, em chịu, em không ăn đâu. Không ăn thì nhịn. Nhìn cảnh tượng lão anh họ cho thịt chó vào mồm nhai ngấu nghiến, em nghĩ thôi cũng sợ lắm rồi, đi ra ngoài mà không dám nhìn lão. Đến lúc này, mì tôm em cũng không dám ăn nữa, nhịn đói bụng lủi thủi lên phòng. Đêm hôm ấy, em lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, sức thì sức thiêu nữ, ăn một bát cơm từ sáng bảy mắt, nhịn đến tận bây giờ. Em đắn đo mãi, cuối cùng quyết định xuống bếp nấu mì. Vừa đi đến cuối cầu thang, khỏe mắt liền thoáng thấy tấm hẳn cửa sổ buông trên mặt đất đột nhiên tự động khẽ động đậy. Từ bên trong vươn ra một bàn tay. Mẹ ơi, có ma! Em kêu toáng lên, cuống cuồng chạy, rầm một phát đập vào thành cầu thang. Đau quá! Xong giây tiếp theo, bức màn đã hoàn toàn bị đẩy ra, để lộ khuôn mặt không chút thay đổi của lão anh họ. Anh làm em sợ muốn chết. Lão ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn em nhưng không nói gì. Em bật điện lên, bên chân lão là đống bia lon trống rỗng. Lão thấy em bật điện cũng xa xẩm nét mặt. À, đùa chứ, em thấy em chắc không dám ở đây nữa. Lão anh họ em chỉ mặc mỗi cái quần xịp. Lão nhìn em lạnh lùng nói: anh xin lỗi nhé, anh có thói quen chỉ mặc xịp khi đi ngủ. Xin lỗi, xin lỗi. Em lúc này chỉ biết lấy tay che mặt lại. Trên đời lại có loại mặt dày như ông này. Mặt ông không có tí biểu cảm nào là ngại luôn. Trên mặt bàn tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Em chẳng biết phải làm thế nào. Bỏ lên nhà thì cũng dở hơi, mà đứng đó thì càng dở hơi hơn. Lão này khi chiều nghe nói chuyện với bạn, đoán là thất tình. Ngồi thì ngồi mà đi thì đi, anh có ăn thịt em đâu. Anh sao thế? Em mặc quần vào đi. Bộ anh đang cởi chuồng hả? Cái kia... Nếu là bình thường, chắc ông anh họ em nhất định sẽ không phản ứng chuyện này như quyết trêu máu em và mặc cái quần xịp lượn mấy phòng. Nhưng hôm nay có lẽ bởi vì đã uống rượu, có lẽ là thực sự cần tìm một người chút bầu tâm sự, cho nên lão cũng ngoan ngoãn mặc cái quần dài vào. Uống không? Em làm gì có biết uống chứ? Uống đi. Thôi. Gã anh họ nài nỉ em không uống, gã quăng lon bia qua cửa sổ, mông lại dịch về phía em, vỗ bờ vai của em nói: đàn bà là loại động vật không có đức hạnh nhất, dễ dàng kích động, cũng dễ dàng thay lòng đổi dạ nhất. Đừng quá ngây thơ, trên thế giới này không có tình yêu. Cho dù thật sự có, cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân và nội tiết tố quấy phá mà thôi. Anh đây là một ví dụ. Chuyện bị người yêu đá, mua quần áo đẹp, không vũ trưởng nào không đưa đi, mà sau đó thì sao? Sau đó ư? Không có sau đó nữa đâu. Anh đây còn có tự tôn của mình, sẽ không chạy theo dây dưa. Cứ kết thúc như vậy ngược lại lại là chuyện tốt. Chưa sương muối được gì, nó đá cho chồng không? Em buồn cười, nghĩ người như lão cứ tưởng tình cảm chỉ cợt nhả mà cũng sâu đậm xa phết. Đang mông lung suy nghĩ, liền bị lão đem cánh tay gã quảng qua cổ em. Kìa, uống với anh đi, uống một mình buồn thối ruột. Tình yêu là cái gì ấy nhỉ? Em đã yêu ai bao giờ đâu mà biết. Thế là lão lại tự trả lời. Yêu một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt liền nguyện ý tiếp cận. Có người nói đây là xúc động, cũng có người xưng là duyên phận. Tóm lại, sự yêu thích thuần túy này không cần quan tâm đến chủng tộc, tuổi tác, thậm chí là giới tính, quan hệ huyết thống. Theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng, không sao chối bỏ được. Có người nói đây là oan nghiệt, cũng có người xưng là tình yêu. Lão càng nói càng hăng say, cứ ôm cổ em như vậy mà lại nhảy luyên thuyên hết cả giờ, liên tục uống hết ba lon bia. Em thấy lão uống nhiều quá, cũng đánh liều đỡ cho lão nửa lon, rồi lại nửa lon, rồi lại nửa lon nữa. Không ngờ uống bia lại thích như thế, bụng cũng hết đói luôn. Đợi đến lúc cuối cùng em thỏ tay sờ, phát hiện đều là lon rỗng, em mới dần dần dừng lại, vô tội nhìn về phía lão, vẫn chưa hết thèm liếm liếm môi. Hôm nay uống bí tỉ, cần tìm em gái dễ thương nào làm ấm giường. Thôi, anh ngủ đi, anh phải đi lên mạng tìm một em gái mới được. Em từ đầu đến cuối đóng vai thính giả trung thành, ngửa đầu lắng nghe. Chờ lão nói xong câu này mới phâng một tiếng. Lão nghiêng mặt, vừa vặn chuyển sang đối diện với em đang nhìn lão. Hai người đều đã uống không ít, em uống không nhiều như lão, nhưng đối với tửu lượng vô cùng thê thảm của em mà nói, chút bia đó cũng rất có trọng lượng. Em nhìn lão sao mà cảm tình thế không biết. Dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, lão anh họ thoạt nhìn giống hệt một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng đôi mày rậm, cái mũi thẳng, khóe môi kiên nghị cùng thân hình cao to đều rất rõ ràng, gã đã là một người đàn ông. Em với lão lúc này khoảng cách lại thật sự gần, thậm chí có thể cảm thấy hô hấp nóng rực đẩy hương bia rượu của nhau. Tim em đập thỉnh thịch, cái cảm giác kỳ lạ này xuất hiện, hơn nữa cả lúc càng mãnh liệt. Em ngồi nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lão. Trong cái thế giới tên là cô đơn đó, chỉ có em và lão. Lão cười buông em ra, ngủ đi. Còn em lại không thể cười nổi, bởi vì tim em đột nhiên đập thật nhanh, nhanh chưa từng thấy. Độ ấm chuyển đến từ cánh tay lão đến cánh tay em gần như làm em bị bỏng. Em lúc này sợ lắm, không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, lại vô cùng sợ hãi. Giọng nói của lão cũng không khác trước kia, nhưng lại không hề giống nhau. Mặt của em cùng hai tai phút chốc nóng bừng. Em nghĩ mình nhất định bị thần kinh mất rồi. Lão nói với em xong, em đi chưa được 10 bước, đã nghe một tiếng uịch một cái. Lão anh họ ngã nhào xuống nền nhưng không động đậy. Em nghĩ dại, lỡ lão uống nhiều bia quá mà đột tử ra đây thì toi, thì hóa ra em lại là thành kẻ giết người. Nhưng mà không, em tiến lại gần lão, thấy hơi thở vẫn đều đều, thì ra là lão ngủ. Em nhìn người thanh niên cả 1m8, lại nhìn cái cầu thang rải ngoài kia, đưa được lão lên cũng khổ, nhưng để lão nằm ở đất thì tội. Em khó khăn lắm mới nhấc được lão dậy, từng bước một di chuyển. Lão mơ màng dựa đầu vào vai em, cũng không làm hành động thất thường gì, chỉ có lẩm bẩm mãi trong miệng, đại đa số nghe không rõ ràng lắm. Lôi được con lợn ấy lên phòng, em đặt lão lên giường, giúp lão dùng khăn mặt ấm lau mặt cùng tay. Lão miệng xin gì, nóng quá. Em thấy phòng lão có điều hòa, nhưng nói thật, em chỉ thấy trên tivi, bé giờ đã được dùng bao giờ đâu, mà điều khiển cũng chẳng thấy luôn. Đang không biết làm thế nào, lão ấy lại cởi luôn cái quần ném xuống đất, để lộ luôn cả mông nóng bỏng với đôi chân dài như người mẫu ra ngoài. Em cứ như bị thôi miên thất thần nhìn khuôn mặt ngủ say của lão, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ. Nếu chỉ là len lén hôn một chút, lão chắc hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi ông anh họ khoảng cách một đốt ngón tay, em lại không hôn xuống. Sau sự thật lâu, em lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đụng chạm. Chả biết lúc này tại sao lão bỗng nhiên tỉnh, đưa tay bắt được tay em đặt ở bên hông lão. Em kiên quyết thoát ra khỏi tay lão, khuôn mặt lão anh họ cách em rất gần. Ở một bên, hô hấp hòa vào nhau nhìn em, hơi thở của người này gần như nóng rực mà gần như muốn đem người làm bỏng. Đôi mắt em lại giống như lang sói mà nhìn chằm chằm từng tấc da thịt bại lộ trong không khí của lão. Chả biết có phải bia giờ mới ngấm hay không mà em bắt đầu bộc phát ra. Em chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, ngũ quan góc cạnh cân đối của lão, đôi mắt sâu không thấy đáy, không ngừng phóng đại ở trong tầm mắt em. Phóng đại, lại phóng đại. Lão đưa tay nâng cằm em lên, dù đầu ngón tay từng chút, vui vẻ cánh môi mềm mại, tản mát ra sụp tình và kìm nén cho dù là thiếu nữ ngây thơ đi nữa cũng có thể cảm giác được. Em cảm thấy lo lắng, muốn quay đầu, thoát khỏi tay lão. Thế nhưng trái tim dường như khát vọng càng nhiều, tiếng tim đập vang dội gần như đánh trống. Cả người dưới tay lão không chịu khống chế run rẩy. Cảm giác dòng điện tóe ra từ đại não truyền tới mỗi ngõ ngách trong cơ thể. Khô nóng thống khổ đến gần như muốn đem người bước điên. Tài lão anh họ đột nhiên di chuyển xuống, làm bụng dưới của em ầm ầm mà nóng lên. Em lúc này mạnh mẽ mở to con mắt đang híp lại với nhau, nghiến răng nghiến lợi. Anh điên à, buông em ra. Biểu tình của lão ấy càng muốn nhìn nhiều hơn. Anh rất muốn em chưa từng thử qua xem, chúng ta thử xem. Anh điên à, anh ngủ đi, em đi ra ngoài. Không được, anh muốn ngủ với em. Lão nói xong lại lôi em kéo xuống giường sửa soạn. Em điên lên, đánh lão ít nhất hơn 10 cái, cũng đá phải cái. Nhưng quần áo trên người vẫn là càng ngày càng ít. Khi em thật sự không đánh nổi nữa, lão đột nhiên bất động. Em lắp bắp kinh hãi, đẩy đẩy lão ra hỏi. Không sao chứ, anh Cường. Không có phản ứng, lão hình như ngất. Không, chính xác là thật sự đang ngủ. Hơi thở của lão trở nên trầm thấp, kéo dài, hai mắt cũ ngắm. Thoạt nhìn hoàn toàn không thấy được cái loại công kích như dã thú vừa rồi. Mà tay lão còn đặt ở trên lưng của em. Quần dài của em đã bị kéo tới đầu gối. Trường hợp kỳ lạ này làm cho em ngây ngẩn cả một lúc. Sau đó sử dụng lực đẩy lão ra một bên, sửa lại quần áo mình cho chỉnh tề một chút. Lòng nghĩ, anh ấy say thôi, không thèm chấp. Trước khi đi em còn chèn chăn cho lão. Lão vô thức cầm lấy tay của em áp lên cái mặt, vì say mà đỏ rực lên kia. Có lẽ bởi vì tay em rất lạnh, cho nên áp vào khá thoải mái. Đôi môi cọ sát ở lưng bàn tay mềm mại lại nóng cháy. Em trong lúc nhất thời hoảng hốt lên, nhưng cuối cùng cũng giãy ra khỏi lão, hết sức nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng kia. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, em cười ngu ngốc cầm theo tai nghe, bên trong chuyển đến những âm thanh ôn nhu đều đều. Nghĩ tới việc khi nãy quả thật là một cuộc đấu tranh hết sức gian khổ. Quay lại nhìn ngắm anh trinh choáng mê nồng, ngủ thở say, lưu lại là một nửa bài ca dao của em. Ôm ấp tình cảm bị công đoán. Đêm đã khuya, kỳ vọng ở thế giới không có bỉ minh, không thể nói với người mà ta yêu nhất, người quan trọng biết nhường nào. Con đường mờ mịt ở nửa đời, kỳ thật dường như có anh rồi, không còn thấy thiếu bất cứ điều gì nữa. Quý trọng vẫn cùng anh, từng phút, từng giây. Nghĩ tới việc khi nãy, quả thật là một cuộc đấu tranh hết sức gian khổ. Kẻ địch duy nhất chính là bản thân em. Không phải chỉ lão, mà bản thân em khi nãy có lúc cũng từng ham muốn. Em ôm đầu khẽ đánh mấy cái, sau đó thả lỏng bản thân một chút. Dùng một chút thời gian hồi tưởng lại giọng nói, động tác, thần thái của người đó. Một đêm đó, em không thể nào đi vào giấc ngủ, vẫn thanh tỉnh trợn to hai mắt. Phòng cay phách ngẫu nhiên truyền đến thanh âm mơ hồ. Lão giống như đang nói cái gì nói mớ. Nội dung chắc là không liên quan đến em. Cho dù có lẽ cũng không phải lời lẽ hay ho rồi. Một đêm hỗn loạn trôi qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lão anh họ em quần áo chỉnh tề xuống dưới nhà. Lão đi nhàn nhã nhất. Hôm nay lão mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean màu xanh nhạt. Đầu đội mũ nổi màu cho, phong cách tỏa ra ánh sáng mặt trời. Em lúc này đã ra ngoài mua hai tô cháo để trên bàn. Em cố gắng lắm mới có thể giả bộ bình tĩnh nhìn lão nói. Cháo em có mua rồi đấy, anh ăn ngay đi. Lão không biết có nhớ chuyện đêm qua không, nhưng em nghĩ là không, vì lão vẫn hi hi ha ha cười với em. Ôi, hôm qua say quá, thế mà vẫn bằng cách nào đó bỏ lên được phòng. Anh cũng phải phục em quá, đói chết được ấy. Em nghe lão nói vậy, thực sự trong lòng cũng có chút mất mát. Chuyện đêm qua là em đa tình, là do hoàn cảnh có chút không đúng, cho nên mới như thế. Em đờ người, tâm trạng vô cùng phức tạp. Em nghĩ hiểu lão không phải là người sẽ ngụy trang bản thân. Dựa vào phản ứng của anh họ, có thể thấy anh không có tí xíu ấn tượng nào về chuyện tối qua. Có khả năng tối hôm qua, anh họ em trong lúc say mà mộng du. Tại thời điểm đó không cảm giác, bây giờ lại không có bất kỳ ký ức gì. Em nghĩ nếu như nói chuyện xảy ra đêm qua, lão chắc chắn sẽ cho rằng em nói xấu lão và lão sẽ không tin lão làm chuyện đó với em. Lẽ nào chỉ có thể quên đi, em rất không cam tâm. Trong lúc đang miên man nghĩ, lão lại ghé sát vào mặt em nói. Đi bơi không? Anh hỏi em á? Ừ, tí đi với anh và bạn anh nữa. Thằng bạn anh cứ bảo rủ em đi. Thôi, Em không đi đâu. Đi đi, anh năn nỉ mà. Anh hứa với nó rồi. Với cả đi bơi về thì đi siêu thị, anh không biết mua gì cả. Cho em đi chơi một vài bữa rồi còn đăng ký đi học ôn, chứ em không nể mặt anh à. Em nhìn dáng vẻ vô tội của lão, trong lòng dù không muốn đi nhưng thuận miệng lại vâng một tiếng. Em ăn xong trước nên chạy lên dọn phòng cho lão. Thật sự lão lại vứt bừa quần áo ra ngoài rồi. Em gấp gọn chăn gối, thu dọn CD phương phá trên bàn và làm thêm cái việc phổ đạo đức khác. Cầm cái xỉu của lão lên quan sát trước khi cho vào máy giặt. Lão lại mộng tinh. Ăn xong, lão lên phòng lấy đồ, nắm tay em kéo ra khỏi nhà. Thằng bạn lão Cường tên là Hải. Chả biết Hà Nội làm gì mà nhà nào nhà nấy giàu kếch xù. Thằng này đi hẳn ô tô, cũng đẹp trai tráng trẻo, nhưng nhìn kiểu cợt nhà mà đê tiện kiểu gì ấy. Hắn thấy em cười như quen lâu lắm rồi, nào thì bắt tay rồi nói luyên thuyên. Em chửi giác không thích hắn, thấy nét mặt của anh họ cũng là không thèm so đo với hắn. Nhưng trong lòng cô đã đem hắn xếp vào danh sách đen, đáp lại lời hắn cũng đem theo một chút công kích nhìn em. Trên đường đi, chỉ cần ông Hải kia mở miệng, em lập tức liền ngậm miệng. Khẩu nghiệp em ngoài từ đó ra thì không còn từ nào để bàn về bạn của ông anh em. Hắn tuyệt đối là ăn nói bậy bạ. Cái gì mà đã đắc thủ rồi, bộ ngực của cô gái kia to thế nào, eo mềm ra sao, da trắng biết bao. Lão anh em thấy nét mặt xa sầm của em, liền lườm lão, nói: thằng khốn hạn nhà mày, im mồm đi. Chú thích bỏ miệng ra ấy, còn giả bộ. Lão anh em lại lườm hắn. Đến lúc này hắn mới chịu im hẳn. Đến bể bơi, hai lão ấy mặc mỗi cái quần bơi, xung quanh cũng chỉ toàn các chị mặc bikini. Em nhìn là em mà chán hẳn, thế quái quỷ nào nhìn đúng con dở hơi cám lợn. Em ngồi ở bờ, lão anh họ mặc xì bơi chạy lại chỗ em. Lão cốc đầu em: đi bơi mà không xuống bơi thì đi làm gì, nhanh theo anh xuống. Mà kể em cố ý tránh né như thế nào, lão cứ sán vào em. Da thịt lão cứ phơi phơi ra bên ngoài đều ít nhiều đụng chạm vào em. Mà cho dù không thấy da thịt, chỉ là nhìn thấy mái tóc cùng đôi mắt đen láy của lão, em cũng có thể cảm thấy nỗi phấn khích không tên. Huống chi thời gian sau này bọn em ở bên nhau thật sự rất nhiều. Lão kéo mãi không được, em cũng bị thằng bạn vàng kéo xuống nước. Nhưng mà dù không xuống nước, em vẫn phải trải qua khảo nghiệm hết sức thống khổ. Lão chỉ mặc một cái quần bơi kiểu dáng có lực sát thương rất lớn. Thân thể lão tuy hơi gầy gò nhưng không ảnh hưởng đến cốt cách gợi cảm vốn có. Từ tứ chi thon dài đến eo lưng gầy, còn có một làn da màu trắng tưởng như phát sáng dưới ánh mặt trời. Nơi nơi đều khiến cho em có cảm giác say nắng nguy hiểm. Nhất là lúc lão từ trong nước trồi lên, mái tóc ướt đẫm dán trên cổ, từng giọt nước theo đường cong thân thể nhanh chóng chảy xuống. Dụ hoặc thị giác cực đoan này làm cho em không thể không nhắm mắt lại. Xong em lại cảm thấy cổ họng có chút ngọt ngọt, chất lỏng gì đó chảy từ mũi xuống. Má ơi, em hết hồn, em bị chảy máu cam. Bản thân em khả năng bệnh rất nặng, thèm khát lão đến xịt máu mũi mất rồi. Mà lão với ông Hải kia cũng hút gái, gớm mặt, chả mấy nỗi mấy con bé mông ngực ngồn ngộn đã bao quanh hai gã ấy trêu ghẹo. Em trên bờ nhìn cái cặp ngực còn chưa phát triển hết của mình, ghen đến nóng mặt, muốn lao xuống túm tóc kéo đầu hội kia ra. Nhưng mà cuối cùng cũng bình tĩnh áp chế được bản thân. Bơi đến tận trưa, Hải lão cho em đi ăn. Càng đáng sợ hơn là lúc ăn bữa trưa, em một mình ăn hết một suất cơm sườn lợn rán, một suất mì Ý, một miếng bánh pizza, một cuộn sushi rang biển và hai quả kiwi. Ánh mắt em hung ác, lộ ra răng nanh nhìn tên Hải. Tên khốn tập hư cho lão anh em, không còn hình tượng mà nhổ nhàm nhai nuốt, giống như coi lão ấy chính là đống đổ ăn. Tên Hải có vẻ lạnh nhạt hở hững, không chút nào bị ảnh hưởng, bình tĩnh ăn phần cơm của mình. Lão anh họ em run lẩy bẩy, thấy em và ông Hải kia hai người ăn thật sự quá đáng sợ. Từ lần đó về sau, vô luận bọn họ uy hiếp dụ dỗ thế nào, em cũng không chịu đến hồ bơi. Em sợ bản thân một ngày nào đó trở thành trò hề trước công chúng. Em về nhà, trong lòng chẳng hiểu sao lại vô duyên vô cớ giận ông anh họ. Ông ấy rủ đi siêu thị, Em cũng mặc kệ không đi. Vậy là ông ấy lủi thủi đi một mình. Đi mua đồ về, ông lặng lẽ cho vào tủ lạnh, lại đem ly trà sữa ra làm lành với em. Uống đi, em giận anh vì thằng Hải nó chọc giận em à? Không. Đúng còn gì, lần sau anh sẽ gang cái mổng quạ đen của nó lại được chưa? Anh xin lỗi. Lão vừa nói vừa túm tay em lắc lắc. Bỏ em ra. Anh mua trà sữa đền em rồi đấy. Bỏ tay. Em không bỏ tay ra, em làm sao uống được? Vậy em chịu tha lỗi cho anh rồi sao? Em thấy lão chân thành, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi một chút, ngoan ngoãn cho trà sữa lên miệng. Đùa chứ, câu trà sữa hôm nay ngọt không chịu được. Được rồi, bỏ qua, lần sau bịt miệng hắn cho em. Lão anh họ véo má em, yêu thế. Em đỏ dần dần mặt. Xong lão quay đi, lên phòng ngáp ngáp cơ chừng muốn ngủ. Em đoán lão cũng mệt nên kệ. Lúc sau em cũng buồn ngủ nên cũng lỏ dỏ đi. Lên nửa cầu thang lại nghe chuông điện thoại rung. Em phát hiện lão để quên điện thoại, tiện tay cầm qua phòng cho lão. Phòng không chốt bên trong, cửa hé mở. Em để nhẹ đã có mặt bên trong. Lão nằm úp mà đang đeo tai phone. Khổ nỗi lão lại như hôm qua mặc mũi xịp, mông lão ấy chẳng bóc như sữa. Đầu em nó lại ong ong. Em nghĩ hôm nay em có vào tù cũng phải nhảy tới vuốt mông 2-3 cái cho thỏa ước mơ mới thôi. Em đang chuẩn bị hành vi đen tối vô giáo dục của em, tự nhiên lão anh họ ngóc cổ dậy làm em chết đứng tại chỗ. Em lắp bắp, em vào thì vào rồi, sao nào? Em đưa điện thoại cho anh, có ai gọi? Ừ, đưa anh. Nhẽ ra đưa xong là em định đi ra rồi, nhưng mà khổ, em chẳng biết sao cứ mặt dày đứng đó mời chết. Lão anh em nói chuyện với bạn. Sinh nhật mày á, đến chứ? Mày khinh tao vừa vừa thôi, tao có người yêu mới rồi. Không tin á, tối bố đưa đến cho mày xem. Lúc ấy nếu phải, bố đập vỡ alo mày. Ok, mày đợi đấy, thằng thối thay, lũ chúng mày cứ khinh tao đi. Lão cúp điện thoại ném vào trong giường, thấy em vẫn đứng đấy. Em lúng túng, còn lão cười danh mãnh. Phương này. Dạ. Tối đi sinh nhật bạn anh với anh được không? Giả làm bạn gái anh, giải nguy cho anh với. Em trong lòng lúc này đã sướng như điên rồi, vẫn cố giả vờ. Em ngại lắm. Anh mà không đưa được bạn gái đến, mấy thằng khốn nạn kia nó phạt lông anh. Nhưng mà em... Anh năn nỉ em đấy. Thôi được rồi. Chiều hôm ấy, lão đưa em đi làm tóc rồi mua váy. Em cũng không nghĩ rằng khi em trang điểm tóc tai vào, từ con quạ biến thành con công. Phải phục cái câu người đẹp phì lụa của ông bà ta xưa. Xin lưu linh, không phải em gái anh thì toi với anh rồi. Hứ, không phải em cũng không thèm thích anh. Thật đấy. Ừ. Lão anh họ đưa em đến phòng KTV. Hội bạn lão đã tụ tập ở đó rồi. Hội bạn lão cường căn bản chát toàn cậu ống cô chiêu. Ai cũng rõ đẹp trai xinh gái. Người nước hoa cứ gọi là thường phước. Ánh đèn thì cứ xanh đỏ nhấp nháy, làm em loạn hết cả mắt. Lão Cường nắm tay em rõ chặt, lòng bàn tay em vì quá hồi hộp mà đổ mồ hôi. Mấy ông kia ra bắt tay lão và nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống. Ôi, bạn gái thằng Cường xinh vãi. Em ơi, thằng Cường thuê em bao tiền mà em làm người yêu nó. Về đổi anh đi, thằng này bẩn lắm, ha ha. Lão Cường nóng mặt hét lên. Người yêu tôi đấy, chúng mày công ngay cho tôi. Thế người yêu hôn đi. Hôn cái méo gì? Hôn một cái mà còn không dám, người yêu cái gì? Lão nóng mắt, không cần nghĩ nhiều nữa. Hôn thì hôn, chứ ông sợ à? Nói rồi, lão liền bắt gọn lấy gương mặt em, hôn xuống, còn mút mát đôi chút cái môi mềm. Em như bị thôi miên, tất cả biến vào vô tung ảnh. Ngọt quá, sao lại ngọt như vậy? Mà lão cũng không có ý buông. Lão Cường dùng cả bàn tay to lớn mạnh mẽ mà áp lấy em, hôn mỗi lúc càng thêm sâu. Ôi mẹ ơi, hôn nhau thật đấy. Buông nhau ra đi được rồi đấy, hại chết mắt các bố rồi. Chó đớp phải ruồi là có thật. Lão anh họ hôn tới thỏa mãn mới buông em ra. Chút son hồng vị dâu trên cánh môi của em cũng như đã được mút sạch. Ôi cái nụ hôn đầu đời của em đã bị hủy trong tay lão rồi. Em tưởng như lồng ngực mình một lần nữa bị rớt mất quả tim, vội vàng thở hổn hển lấy lại hơi sức, khó thở quá. hội kia cứ nhìn chằm chằm em. Em chỉ nghĩ giả như có cái lỗ nào cho em chui xuống thì tốt quá. Em đang không biết rút đi đâu để đỡ bị trêu chọc. Thế nhưng không để cho em một chút cúi đầu lảng tránh, lão liền ôm suốt cả mái đầu em vào trong lồng ngực. Em nép vào trong đó, ngửi được mùi nước hoa nhạt nhạt và hương vị da thịt gã, thậm chí còn nghe tiếng đập trong khuôn ngực rắn chắc ấy. Mỗi một nhịp đều cũng như muốn nổ tung, rộn rã vô cùng. Lão anh em sau đó được một phen phanh mặt với các bạn vì có người yêu sinh nên bị chua say bí tỉ. Em ngồi một bên lặng lẽ quan sát lão, càng quan sát lại càng buồn cho chính mình. Ông ấy vô tình, chỉ có em là người có ý. Từ xưa địa ngục chỉ có đúng một đường đi xuống, mà em đi ngay trên con đường ngày càng hẹp này, để chết cũng không chịu ngừng bước, chẳng thèm quay đầu. Dẫu trước mặt là vách núi, thì vì gã em cũng sẽ đi một mạch, cho đến khi ngã xuống tan xương nát thịt. Trong đầu em là nghĩ như vậy. Lúc về cũng đã quá nửa đêm, lão ấy cũng đã say lắm rồi, cho nên bảo em gửi xe ở lại, đi taxi về. Lên xe, lão tựa đầu vào cửa xe, xe chiều mệt mỏi lắm. Anh mệt à? Ừ. Em thấy lão không muốn nói chuyện, cho nên cũng thôi. Nụ hôn khi nãy vẫn quẩn quanh trong đầu em không cách nào thoát ra được. Em biết hôm nay xác định ngày tận thế của em cũng không còn xa nữa. Nếu một ngày em bị phát hiện ra bí mật này, nhìn thế giới xung quanh lần cuối cùng, phát hiện không một người đồng cảm, dã mát trông đi toàn những bóng hình xa lạ, em sẽ hối hận vì quyết định trong một lúc nông nổi của mình chứ? Chắc là không. Số phận đều do một ý nghĩ sai. Cho dù là có như thế, em cũng tình nguyện đón nhận tất cả các khả năng đáng sợ của tương lai, lấy một hình thức khác để kéo dài mình trong mạch máu của người kia. Lúc về nhà, lão anh em đi không vững, em đưa lão lên phòng. Lão không chịu, cứ đứng ngây ở ngoài sân, sau đó lại lẳng lặng ngồi xuống thảm cỏ. Ngủ đi anh. Phương. Dạ. Trăng hôm nay sao mà đẹp quá. Em thở dài, ngồi cạnh lão xem lão cần giúp gì không. Lão dựa đầu vào vai em. Nhìn kìa. Em nhìn lên trời, phát hiện có sao băng, định hô lên đẹp quá. Lời chưa nói hết biến mất trên môi, một loại xúc giác ấm áp phủ lên môi em. Khuôn mặt của anh họ trở nên rất gần, rất gần. Lão ấy đang tình nguyện hôn em. Em không biết nên phản ứng như thế nào. Sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết thảy mọi cảm giác. Điều duy nhất em có thể làm là mở to hai mắt nhìn lão. Cánh tay to lớn kia vươn ra phía sau lưng em, lại một lần nữa ôm chặt lấy em. Mặt lão vì vẫn còn men rượu mà đỏ bừng, nhưng động tác tự hồ thực kiên định. Đầu lưỡi thử thăm dò chậm rãi tiến vào khoang miệng em, ở trong đó nhẹ nhàng quấy. Em đầu óc một mảnh hỗn loạn, lại tùy ý lão làm này nọ. Đầu lưỡi bộ phận bị chuyển đến, cảm giác hơi hơi tê dại. Đây là một cái hôn rất dịu dàng đến làm cho em không thể cưỡng lại. Em gần như rất tự nhiên ôm lấy lão hồn đáp lại, không liên quan đến suy nghĩ, chỉ xuất phát từ phản ứng trực tiếp từ thân thể. Trong lúc hô hấp gần gấp gáp, em và lão đồng thời nhắm hai mắt lại. Sau khi ôm ấp hôn môi thật lâu, bọn em đều nói không ra lời, tầm mắt cũng đều tự nhìn về nơi khác. Lão ấy chạy trối chết, thậm chí có chút run rẩy. Anh Cường. Em lớn tiếng gọi tên lão, lão cứng ngắc, thân thể quay đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Anh đi tắm. Anh, quên chuyện đó đi, chẳng qua chỉ là vui đùa, về sau đừng như vậy là được. Anh không biết, đầu óc anh đang rất hỗn loạn. Đêm qua lúc ấy, anh thực sự rất có cảm giác. Anh có phải hay không bị bệnh? Anh không bệnh. Đêm qua là anh bị hội bạn ép buộc. Còn bây giờ là không khí không đúng, biết không? Ừ. Sau này chúng ta vẫn mãi là anh em tốt, anh nhé. Ừ. Em cười buồn, lòng đau đến tê dại. Hẳn là lão chỉ nhất thời xúc động. Người này có lẽ đối với cảnh vật cùng người đẹp đều không có sức chống cự. Người này có lẽ đối với cảnh vật cùng người đẹp đều không có sức chống cự. Trong cái loại không khí chết tiệt này lại thêm men rượu xảy ra chuyện này cũng là có khả năng thôi. Khác hoàn toàn với tình trạng của em. Em biết như vậy nên chỉ đành mở một con đường máu để cả hai cùng rút an toàn. Thậm chí bản thân em bây giờ còn muốn đi tu để cắt đứt hồng trần, để lão ân hận cả đời. Nhưng lão thương em còn không hết, em làm như thế có phải khiến lão phải oan uổng đến mức nào khi tự dưng trở thành vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời em. Cứ hi hi ha ha vượt qua mấy ngày đầu xấu hổ, em cùng lão rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lão cũng nhanh chóng có người yêu. So với lời nói của lão, chị ta còn xinh đẹp hơn một chút, cũng săn sóc lão rất chu đáo. Nếu đứng ở phương diện một người em, anh mình tìm được cô ấy thật sự là rất có phúc khí. Nhưng mà em lại không thoải mái, em cũng không biết mình làm sao sống qua nổi. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung khoảng thời gian này thì chính là mịt mù tam tối. Ban đầu em phẫn nộ với lão, phẫn nộ với bạn gái của lão, phẫn nộ với cả thế giới. Phẫn nộ là một cảm xúc không dài lâu, nó tựa như một phốc cát, hoặc sẽ nhanh chóng bị gió thổi tan thành mây khói, hoặc là lắng đọng lại thành sự oán hận sâu đậm như đá tảng. Sau đó, cảm xúc của em trượt về hướng thứ hai. Oán hận như một hạt giống gieo mầm trong lòng em đã lâu, chôn tận đáy lòng như xương mát trong họng. Hễ hơi có mưa gió là rẽ đất chui lên, thành đại thụ chọc trời ăn liền với máu thịt. Sự oán hận điên cuồng tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong lòng em, tựa như xác chết. Dù che giấu nữa thì cũng chẳng giấu được mùi thối rữa. Dẫu cho em đã cố hết sức không biểu hiện ra, nhưng họ đều lờ mờ đoán được em có điều gì đó bất bình thường. Thậm chí bạn gái lão cũng không dám đưa về nhiều như trước. Có vẻ cả hai cũng thật nhỏ giọng. Em chẳng nói rõ được là tình cảm với lão ấy đã sâu đậm đến như nào, tới mức mà hiện giờ hầu như chẳng phân rõ được yêu ghét nữa. Yêu sâu đậm, liền hận không thể nhai xương, ăn thịt, uống máu. Đúng lúc này, lão chia tay người yêu. Em không biết tại sao lão và cô ấy chia tay, chắc tại vì cái bệnh não ngắn của lão, nhưng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trên đường đi học ôn thi về, còn cố tình mua bánh Happy Ending để ăn nữa. Cả ngày, tâm tình em đều cực kỳ tốt, vui vẻ quét dọn, lau bàn ghế, giặt quần áo gì đó, miệng không ngừng hát hò. Lão anh em lâu rồi không thấy em vui vẻ như thế. Lão nấp đằng sau vỗ vai em. Có gì vui mà hát hò khiếp thế? Không, ra ngoài ăn đi. Anh hôm nay buồn ghê gớm, có hẹn với thằng bạn đi ăn. Thôi em không đi đâu, tự nhiên xen giữa. Đi đi, tí đưa anh về, sợ say không về được. Không thương ông anh thất tình này chăng? Vâng. Lão kéo em lên phòng, bắt em thay quần áo mới, lại còn bắt trang điểm nữa. Xong cứ đứng ngây ra nhìn lúc em đi xuống. Em bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh đến khó hiểu, tựa như đắm chìm trong ánh nắng mai ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, ấm áp đến mức khiến người ta vô cùng không muốn xa rời. Lúc em và lão đi ra ngoài cổng, bên ngoài hàng hiên đậu một chiếc xe con thoạt nhìn rất đắt tiền. Người đang đứng bên cạnh xe nhìn thấy bọn em đi ra, liền dụi điếu thuốc dập tắt. Người này cũng cao ráo đẹp trai, có khi so với lão còn hơn ấy chứ. Lúc anh ta nhìn thấy em rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn em đi sát bên lão anh họ lại nhíu mày. Lúc lão anh họ giới thiệu hai người với nhau, người kia tên Tùng, bằng tuổi ông ấy, học cùng lớp đại học. Anh Tùng kia lúc bắt tay em rõ ràng cảm giác được ánh mắt thâm tình ở phía đối diện truyền đến. Lão anh họ đẩy em trên ghế phụ ngồi với người kia, còn mình lặng lẽ xuống dưới. Lúc này em mới hiểu ra vấn đề, thì ra lão đang đem em gái đi giao bán. Chắc lão sợ em phiền, sợ em là nguyên nhân ảnh hưởng đến tình cảm của lão, hoặc muốn cho rảnh, hoặc cũng có thể đã phát hiện ra bí mật em thích lão. Được rồi, nếu đã như thế thì cứ thuận theo ý anh đi, em nghĩ như vậy. Toàn bộ thời gian sau, em và anh Tùng vui vẻ nói chuyện với nhau, xem lão như không khí. Đối với em, anh Tùng dịu dàng và lại quan tâm đầy đủ. Lên xe chở em đeo xong đai an toàn mới bắt đầu lái. Xuống xe lại sợ em sau khi ăn cơm xong sẽ thấy lạnh, bảo em mặc áo khoác vào mới đi. Lúc gọi món cũng hoàn toàn dựa theo những món em yêu thích. Xem xong thực đơn còn ân cần hỏi em muốn ăn thêm gì không? Em chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà nét mặt lão anh em thật khó coi, mơ hồ hình như lão đang ghen. Em vì muốn thử nghiệm nên liền thân thiết gắp thức ăn cho anh Tùng. Kết quả bên kia quả nhiên kích động, lập tức bắt đầu ra sức thêm này thêm nọ vào trong bát của em. Em phủi đầu ăn phơi được một chút, lão lại hai ba đũa lại lập tức nhồi đầy. Mà cánh gà em thích ăn nhất vẫn bị đặt ở tận dưới cùng, ngay cả da gà màu sắc thế nào cũng nhìn không được. Liên tục vài lần như vậy, em bực mình hét lên. Anh đừng gắp đồ ăn cho em nữa, em muốn ăn cánh gà. Nói xong, em bốc hỏa đưa toàn bộ đồ ăn trong chén cho vào bát khác. Thế này mới thấy được cánh gà yêu dấu của mình. Lão ấy ánh mắt hỗn loạn nhìn em, không biết là tư vị gì, nhưng mà tư vị gì em cũng mặc kệ lão ấy. Nếu đã đem em mai mối cho người khác, vì sao lại còn ra bộ quan tâm? Chỉ có anh Tùng tội nghiệp kia là không nhìn ra vẻ bất thường, vẫn luyên thuyên nói chuyện. Bên ngoài sắc trời đã tối đen, nhưng mà sắc mặt của lão ấy so với sắc trời còn muốn đen hơn. Em không dám thử nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Đám thức ăn anh Tùng gắp sang cho em, một đũa cũng không động. Một là một đống thức ăn loạn xị ngậu xen lẫn vào nhau như vậy, em thật sự là một chút cũng không muốn ăn. Hại em sợ ánh nhìn của lão, dù sao người trả tiền cũng không phải em cũng không tiếc làm gì. Một bữa cơm đòi mạng, ăn xong cũng hơn 8 giờ tối. Em theo thói quen khi nãy vẫn ngồi ở ghế phụ. Em không biết lão đang nghĩ gì, cũng không nhìn thấy ánh mắt lửa hận hừng hực của lão. Lúc trở về nhà, khi anh Tùng cẩn thận đưa em vào tận nhà, anh Tùng ngồi lại nhà làm thần giữ cửa không hơn không kém suốt 2 tiếng đồng hồ mới tâm không cam tình không nguyện rời đi. Anh họ đi tắm, em tiễn anh Tùng ra cửa rồi nói chuyện với anh ấy một lúc mới đi lên. Lúc ấy ông ấy vừa vặn tắm xong, quấn khăn tắm ngang hông bước ra khỏi cửa. Ông anh đứng đợi ngay cửa phòng em. Em nhìn thấy đang đến gần lão, lập tức nên khẩn trương, thân thể cũng có chút cứng ngắc, không thể tin được bản thân lại chờ mong thế này. Nói chuyện cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Có thể em nhìn lão liếu liếu môi, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm có chút mạo hiểm, có chút bất chính. Cơ hội tốt như vậy nó không chừng rất khó có được, nếu bỏ lỡ về sau 8 phần không còn khả năng này. Em đột ngột nhân lúc lão không phòng bị nhà về phía trước khôn lão. Lão bị bất ngờ lấy tay đẩy mạnh em ra. Ngũ quan con người tương liên với nhau, dây thần kinh cũng vậy. Cho nên lúc tay lão đụng vào mũi, ngoại trừ cái mũi vừa đau vừa chua xót, tuyến lệ cũng bị kích thích, cũng sẽ tự nhiên mà phân bố ra chất lỏng. Em vì thế mà nước mắt và máu mũi cùng nhau tuôn trào mãnh liệt. Anh xin lỗi. Không sao. Đáng tiếc nước mắt dễ ngừng, máu mũi khó ngăn. Em lại lập tức dùng tay vội vàng che kín mũi, âm u hỏi. Anh ghét em đến thế sao? Không phải. Vậy là thích. Anh đi lấy khăn lau cho em, máu chảy qua kẽ tay em rồi. Nhưng ngay tại thời điểm lão chuẩn bị đứng dậy, em đột nhiên duỗi hai tay ra, ôm lấy cổ lão chủng qua hôn lên mặt lão. Em nhẹ nhàng mút lấy môi lão. Lão không phản ứng gì, em đột ngột xử lại. Anh không muốn em hôn anh thật sự là đang tổn thương em rồi. Không phải. Em nghe vậy sướng như điên, kiễng chân tựa vào trước ngực lão, ngửa đầu hôn sâu vào miệng, tinh tế lướt qua từng điểm trong khoang miệng lão, khiêu khích đầu lưỡi cọ sát răng của người kia. Mọi người đừng chửi là em dâm dê hay có kinh nghiệm, mà cái này có lẽ một phần là bản năng của em. Lúc này em bỗng nhiên cảm giác bàn tay đối phương len vào trong quần áo của mình. Em sợ tới mức muốn rút lui, nhưng lần này lão lại không cho em cơ hội. Từ những phần này về sau, cho phép em gọi lão ấy bằng anh. Người đàn ông đã mang đến cho em những rung cảm đầu đời, cũng là người đã đóng một vết đinh sâu trong lòng em mãi chẳng phai mờ, dù cho thời gian có bao lâu. Anh nhẹ nhàng giữ chặt tay em, không cho em trốn chạy, mà em trong đôi mắt là sự ẩn nhẫn, chờ mong. Chẳng bao lâu sau, một tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, giường trũng xuống, em được một đôi tay hữu lực ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào anh, dáng người của anh rất đẹp. Tuy rằng trước đó cũng đã nhìn thấy, nhưng mà lúc này nhìn lại thấy thế nào cũng có một loại cảm giác không giống bình thường. Tựa như tản ra một loại ma lực, khiến người ta máu huyết sôi trào, đầu óc nóng lên. đặc biệt là thắt lưng của anh, vừa nhìn đã thấy rất có lực. Bàn tay anh trực tiếp với vào trong quần áo em, bắt đầu khiêu khích, ấn ấn lên cái bụng nhỏ, một đường hướng về phía trước, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể em theo tay anh càng ngày càng nóng. Anh cúi đầu hôn lên mặt em, sau đó cúi đầu ở sau cổ em mút nhẹ một cái. Em thấy có dòng điện chạy xuyên qua người, em đẩy tấm thân em vào sát đầu anh, như muốn đổ lưỡi, đổ môi và bàn tay của anh phải mạnh hơn nữa. Hai bầu ngực trắng ngần của em dần chuyển thành màu ửng hồng. Bản năng và nỗi thèm khát xuân thì của con gái đã trỗi dậy. Mặc trời, mặc đất, mặc thế gian, em chỉ đắm trong mối tình tội lỗi này. Anh khẽ tách chân em ra, khiến phía dưới của em đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không gì che đậy. Lúc anh cho thứ đó vào, em mất bình tĩnh, mặt biến sắc, trắng bệch. Đừng anh, đau. Đau ở đâu? Em im lặng, anh nhấc ra rồi lại ấn nhẹ vào một lần nữa. À, đau em. Anh chỉ làm vậy thôi, không mạnh tay đâu. Đừng lo, em làm được. Anh thực sự không khống chế nổi bản thân anh rồi. Xin em. Em chẳng trả lời. Anh yêu em. Vốn cảm thấy là em si tầm vọng tưởng, là từ em đa tình, nhưng ai ngờ lại nhanh như vậy anh cũng thích em, hơn nữa còn nguyện ý. Em không dám tin tưởng, nhưng vừa rồi lời yêu đường mật như đánh gục em ngay tức khắc. Em ôm chầm lấy anh, mặc cho anh khám phá cơ thể tươi mới của em, một trên một dưới. Em khóc, khóc vì biết rằng lời này em và anh sẽ không còn cơ hội để thoát ra nữa. Anh sau khi đã tỉnh táo mới hoảng hốt nhìn em, đôi mắt gần như tuyệt vọng. Anh có tội với em, anh xin em đừng khóc nữa. Chuyện nó đến nước này cũng chỉ là do chúng mình hôm nay lỡ uống say thôi. Giờ tạm thời xin em đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Em không nói, anh không nói, cứ xem như là chúng ta chưa hề có chuyện gì cả đi. Anh là người em yêu, em tình nguyện như vậy. Anh lắp bắp thẳng vào đôi mắt ươn ướt của em. Hả, anh yêu anh sẽ rất đau, anh không muốn như thế. Thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận. Em mặc kệ là đau hay không, em vẫn sẽ yêu. Cả đời này ngoại trừ anh ra, ai em cũng không cần. Em sẽ mãi nắm tay anh, cho dù con đường này có khác biệt đi chăng nữa. Em nói xong, anh cũng đã mặc xong quần áo, loạng choạng đứng dậy. Em ngủ sớm đi. Em không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng mà thanh âm của anh thở phần ôn nhu. Em biết anh có lẽ cũng ngầm chấp nhận, trong lòng anh nhất định thật sự có em. Em cứ cho rằng đây là ngọt ngào cùng thu hoạch, cho dù chỉ có thể lẻ lút, em vẫn cho rằng anh yêu em. Nếu không sao có thể chủ động làm tình, hơn nữa còn ngấu nghiến đến như thế, điên cuồng đến như thế. Điều mà em không thể dự đoán được là ý nghĩ ngu xuẩn lại tự luyến này ngay ngày hôm sau đã bị phá hoại triệt để, ngay cả tồn tại nhiều hơn một ngày cũng không thể. Sáng sớm ngày hôm sau, em chuẩn bị mấy món ăn nhẹ, vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Anh khẽ nhíu mày, câu đầu tiên anh nói với em khiến cho em phải giật mình. Yêu và đến với nhau có quá nhiều thứ cần phải vượt qua: tiền bạc, địa vị, khoảng cách, mâu thuẫn, tính cách, thậm chí chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng được đem ra tính toán cơn đo. Hơn nữa chúng ta lại là anh em, đây đâu phải những câu chuyện cổ tích của trẻ thơ phải 3-4 tuổi để mà chỉ vừa gặp nhau liền sống chết vì nhau. Miệng đời, miệng người, chúng ta thật sự không đủ sức chống đỡ. Anh xin lỗi chuyện hôm qua, tha lỗi cho anh, em muốn bù đắp thứ gì anh cũng có thể cho em. Em không muốn gì, coi như em đa tình đi ăn cơm thôi. Trong lòng em lúc này dường như đã chết theo những câu nói của anh. Tình yêu của em là một trò đùa thật đáng khôi hài. Chút tình yêu nhỏ bé mới đơm mầm, xao xuyến trong trái tim của kẻ mới lớn, lại chẳng thể nào tiếp tục vươn xanh được nữa. Em hôm nay không hối hận vì đã dâng hiến cho anh, và ngày sau cũng thế. Biết rõ không khí có độc, em vẫn sẽ hít. Nước có độc, em vẫn sẽ uống. Tình em xưa nay luôn ương hạnh như vậy. Anh xin lỗi. Dường như đã lâu như một thế kỷ vậy, em không đáp lại, quay đầu nhìn anh. Sắc mặt anh trầm tĩnh như nước, ánh mắt u ám khó hiểu, khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. Em sờ sượt môi, lại không nói gì. Sau đó em nhìn anh một hồi lâu, nở nụ cười, thanh âm trong trẻo như lạnh lùng. Lỗi là hoàn cảnh không sao, em ổn, rất ổn, em không làm khó anh nữa. Em tự giễu mà nở nụ cười một cái, cuối cùng buông lỏng bản thân ra. Anh cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Anh không nói thêm cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nhà. Em yên lặng mà nhìn bóng lưng anh đi xa, nghĩ cuối cùng đem anh nhìn thật rõ, nhưng trong tầm mắt lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trước mắt một mảnh trong suốt, phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Em nhìn chằm chằm vào anh lại không hề quay đầu lại. Không thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật, khốn khổ, cũng không thể nhìn thấy vết thương lòng đang rỉ máu từng giọt của em lúc này. Cả hai bọn em cứ thế mà cố tỏ ra bình thản, tới nỗi mà có thể nghĩ được rằng đêm cuồng loạn kia chưa hề xảy ra. Trở về với những cuộc nói chuyện không ý tứ của anh và lũ bạn, cùng trở về với những bữa cơm có thể ngồi đối diện người kia mà khuôn mặt không biểu tình chậm rãi ăn. Em điên cuồng lao vào học tập, chuẩn bị tốt nhất cho ngày tuyển sinh vượt cấp. Ngoài ôn luyện, vẫn là làm đề thi thử. Có đôi khi em cảm thấy bản thân đã trở thành một cái xác không hồn, cả người chính là một cái máy học tập hình người dáng chó. Ngoài học ra, không có bất cứ chuyện gì khác có thể làm, cũng không có bất cứ chuyện gì muốn làm. Luôn luôn là một loại thanh thản mà qua loa cho xong chuyện. Tất cả phiền muộn rối ren đều bị gạt ra ngoài đầu óc. Nếu như nhớ lại, nhất định không chịu được, chỉ có thể buộc lòng phải ngừng cao đầu về phía trước. Đợt thi vào cấp 3 tới gần, học tập càng ngày càng căng thẳng, thi thử cũng càng ngày càng nhiều. Em chỉ biết toàn bộ khí lực của bản thân đều đã dùng vào việc giả bộ bình tĩnh yên ổn đi học, bình tĩnh mà làm bài, bình tĩnh mà sống. Mỗi khi đêm khuya yên lặng, em đều phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể từ trong thống khổ thoát ra. Anh cũng trở lại với những sân bóng, những trận game và vẫn có vài buổi tối nào đó ăn mặc tươm tất mà đi tán gái. Trong lòng, mỗi người đều như không hẹn mà đều tự cho rằng đó chính là tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi đi đến tháng 6, em cũng bước vào kỳ thi quan trọng. Lúc này bác em cũng đã trở về, phần nào phá tan đi vỏ bọc có phần gượng gạo của hai đứa. Em nhất định nhờ bác đưa đi thi, anh cũng né tránh bác, ý nhị nói rất bận rộn, không thể đưa em đi. Thời điểm một tiếng chuông kết thúc môn thi thứ ba kia vang lên, trên mặt em thể hiện biểu tình vui mừng, cuối cùng đã được giải thoát. Trước hôm em về quê chơi trong thời gian trở nhập học 2 tuần, anh có bạn gái mới, là con gái một người bạn của bố anh. Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, có nét thanh tao của con gái Hải Thành, lại có vẻ hiện đại của người phương Tây. Hơn nữa, chị còn là một du học sinh bên Úc, anh và chị rất xứng đôi. Anh dẫn chị đến nhà, em làm một bàn tiệc nhiều món ăn. Bác luôn miệng khen cháu gái khéo tay, sau này sẽ lấy được tấm chồng tốt. Anh mỉm cười gật đầu đồng ý với bác. Em ngồi đối diện anh, đau lòng nhìn anh bóc tôn cho chị, đau lòng nhìn chị hôn khẽ lên má anh. Chị và anh ngày càng thân thiết, tần suất chị đến chơi càng nhiều. Em cũng thân với chị dâu kia vì chị ấy vô tội. Chị không biết chuyện giữa em và anh, cho nên không có gì đáng chê trách. Thời gian dài chị ấy ở bên cạnh, đối với mỗi người trong nhà đều trở nên rất quen thuộc. Khi rảnh rỗi cũng thường tìm đến em nói chuyện. Chủ đề bọn em vẫn nói thường thường là những chuyện liên quan đến anh. Có lẽ bởi vì bọn em cùng thích một người. Chị nói không biết bản thân yêu anh chỗ nào, nhưng chỉ biết là yêu. Em cười cười. Yêu một người là chuyện khó nói rõ nhất trên đời. Mất cả nghìn năm để có duyên phận, yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Càng giả vờ nháo cùng bọn họ, em càng đau đớn. Cuối cùng đành về quê trước 2 hôm so với dự kiến, không đợi bác trai cùng về, mặc dù bác có nói như thế nào. Chuyến xe khách đêm chậm rãi lan bánh về quê. Em ngước lên bầu trời mịt mờ, trong lòng thầm hỏi. Anh à, giờ này anh đã ngủ chưa? Hay là đang ở bên người con gái xinh đẹp ấy? Em thật xin lỗi, giờ phút này như thế mà nhớ anh. Sáng hôm sau, em đã rất nhanh có mặt ở quê. từ chỗ đỗ xe về cách nhà em không xa, cho nên em không gọi bố ra đón, tự động đi bộ về. Nhà em xây cạnh bờ sông, một mảnh xanh tươi thấp thoáng sóng nước uốn lượn, thỉnh thoảng vọng lại tiếng hải trông gáy cùng tiếng chó sủa. Bình thường em rất thích ngắm cảnh hai phe đường, hít hà mùi hương lúa, nghe tiếng rỉ rồng của côn trùng trong hơi thở của đất. Nhưng hôm nay tâm trạng có phần nặng nề, em thậm chí còn cảm thấy chán ghét tất cả. Em về đến cổng vừa lúc gặp mẹ em. Mẹ! Phương à con! Mình ơi, ra xem bé Phương nó về rồi này. Bố em trong nhà cũng chạy ra. Em chẳng hiểu sao yếu đuối nhào vào lòng mẹ khóc. Khóc cái gì? Vào nhà đi con. Em xách hành lý vào nhà. Bố mẹ em biết kết quả thi của em liền vui lắm. Chưa hôm ấy mẹ đặc biệt thịt gà cho em ăn. Em cúi đầu xuống ăn, chẳng dám nhìn vào mắt họ, chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện. Trên đó vui lắm, bằng mình và anh ấy đều rất tốt với con. Nhưng có lẽ con thấy về nhà là thoải mái nhất. Non xanh nước biếc, con người đơn giản. Thật đấy, nói gì cũng không cần quanh co lòng vòng, tốt xấu gì đều hiện hết trên mặt, bao yêu hận đều thổ lộ hết. Bố em nhíu mày. Ở quê cám đổ vào mấy xảo ruộng cũng chết dở, con nhìn nhà mình quanh năm lao động quần quật mà vẫn không đủ ăn, cố gắng học hành cho đàng hoàng, bao mình cũng hứa nuôi con học lên đại học. Mà con này, lên đó con nhớ làm việc chăm chỉ, đừng cãi lời bác, cũng đừng kiểu ngang hàng với anh Cường, con không giống anh được. Em nhoẻn miệng cười. Bố, bố nói cả trăm lần rồi, con nhớ rồi. Ừ, bố mẹ yên tâm rồi, con ăn cơm đi. Nhắc đến anh lại thấy nhớ, mà nhớ, thực sự rất rất nhớ, dù xa anh chưa quá nửa ngày. Em chưa từng cảm nhận được nỗi nhớ tới rẻ rứt như vậy, lại càng chẳng bao giờ sợ sẽ vụt mất một người như vậy. Trái tim vẫn còn nghẹn một mảnh không cách nào bung ra nổi. Thì ra, nhớ một người chính là như vậy sao? Mỗi ngày, em đều mở tin nhắn lên, lấy số điện thoại của người kia. Soạn đi một cái tin, lại do dự xóa. Cứ như thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Anh đang làm gì? Cứ như thế cho tới ngày thứ 8, khi mà em cảm tưởng em đã có thể khống chế được mình, đã ngụy trang một vẻ mặt vô tội để bình thản tiếp nhận mọi thứ, chính anh lại quay trở về tìm em. Anh về một mình, không có bác. Lúc đấy, em đang nấu cơm dưới bếp, chỉ nghe mẹ gọi lên nhà. Em mắt vẫn cay nhèm vì khói chạy lên. Em sững sờ nhìn anh, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao. Sửa mặt anh ở sau mũ trùm đầu, lãnh hạnh lặng lẽ trước sau như một. Thân hình cao gầy chứa ra một bóng dáng thật dài trong sân, nhìn có chút quạnh quẽ. Gần 10 ngày không gặp, em không biết có phải do hiệu quả của nắng hè hay không. Bây giờ cảm thấy người trước mặt gầy yếu không ít. Còn người sâu thẳm dù rằng vẫn trong trẻo như vậy, song lại có thể thấy được sự mệt mỏi nhạt nhạt ẩn giấu bên trong. Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Hơn nữa, anh đến tột cùng là như thế nào lại đến đây tìm em? Em nói thầm trong lòng như vậy, ngoài miệng thế nhưng lại vô ý thức chỉ nói ra được một chữ: anh. Mẹ em thấy em cứ đứng đấy cũng không có ý mời anh vào. Bà gắt lên: ơ, cái con bé này, anh cứ về sao không xách đồ cho anh đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Em từ trong mạch suy nghĩ xa xôi phục hồi lại tinh thần, hơi cười yếu ớt: vâng, thôi để anh đưa vào, anh về chơi vài hôm rồi tiện đón em lên. Bố bảo không yên tâm để em đi xe khách đêm như hôm nọ. Vâng. Em cứ như một cái máy đáp lại. Em suy nữa quyết định buông tha anh, nhưng cuối cùng bây giờ em không làm được. Em làm không được. Em thực sự làm không được. Em cho rằng xa nhau một quãng thời gian, chuyện đã từng khiến ta đau khổ rồi, sẽ có một ngày sẽ khiến bản thân em cười nói. Nhưng em đã sai rồi. Em đã đánh giá thấp phân lượng của anh. Thời gian càng lâu, nỗi nhớ của em đối với anh lại càng sâu. Từ giờ này khắc này, em đã biết cả đời này em không buông được anh nữa. Vô luận là cái gì đang đợi trên con đường phía trước, em đều phải kéo anh cùng nhau đi tiếp. Sau đó cũng không có thời gian ở riêng bên anh, vì anh với bố em đi thăm họ hàng. Tối mọi người tập trung bên nhà em, em không có cơ hội tiếp chuyện anh nên lặng lẽ đi ngủ. Sáng hôm sau, bố mẹ em đi làm sớm, Em cũng phải ra bãi bồi ven sông nên không gọi anh dậy. Lúc vừa ra khỏi sân, em liền đụng phải anh. Em đi đâu? Đi làm đồng. Anh đi với. Em không đáp lại, anh leo đéo đi phía sau em. Về đúng lúc Ngô đang trổ cờ, cả cánh đồng ngô vàng ươm ngả theo chiều gió. Anh đi men theo bờ ruộng thẳng thóc, vừa đi vừa hát khe khẽ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp in lên khuôn mặt trắng nõn của anh. Em cho dù cố gắng thế nào, hình ảnh xung quanh cũng chỉ đều liên quan đến anh thôi. Vào đến chỗ ruộng ngô nhà em ngồi làm cỏ ngô. Anh ở bên cạnh, cứ nhìn em mãi. Một lúc lâu sau anh mới nói. Phương. Gì? Sao em bảo vô âm tín? Anh cứ từng ngày đợi tin nhắn của em. Em sợ phiền anh. Em vừa nói xong câu này, đã bị một bàn tay ở phía sau khóa chặt xuống, khẽ đẩy em nhào xuống. Giữa đồng không mông quạnh, mây mông bát ngát, nơi này có phải là thánh địa cho gian tình trong truyền thuyết không? Em bị kim chặt trên đất, cảm thấy mảng cỏ dưới lưng bị mặt trời hun tới ấm áp. Giọng nói anh lại ma mị bên tai em. Mặc dù anh biết rõ không đúng, nhưng chẳng biết vì sao trong đáy lòng khi bên em lại kỳ dị mà trở nên mềm mại. Cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, lâu đến ngay cả bản thân anh cũng đã quên. Lúc em đi, anh nhận ra rất nhiều thứ. Em ngẩng lên nhìn trời, nắng rọi lên mặt, nắng ban mai thật chói mắt. Phía dưới đất mẹ, trần trần chạm vào mảng cỏ xanh mướt, hơi cúi người là có thể hít đầy lồng phổi mùi cỏ thơm mát. Trong không khí quen thuộc này lại xuất hiện một người với hoàn cảnh sống hoàn toàn đối nghịch với em. Trong nhảy mắt, em bỗng nghĩ chuyện này chẳng hề chân thật, cứ như một giấc mơ thoáng qua, chỉ một cái chớp mắt là mọi thứ đều tan biến. Anh đang hôn em tới say mê, lại phát hiện ra người bên dưới không còn dãy giụa phản kháng gì nữa. Này, sao em lại không có phản ứng gì thế? Hay em... Không, em sợ nó chỉ là mơ thôi. Không phải. Vậy là tốt rồi, anh đè hết cả người em làm sao dãy giụa được? Đứng lên đi, ai nhìn thấy không hay đâu. Ừ. Anh buông em ra, khóe môi khẽ cong lên cười. Em cảm thán một câu. Trời đẹp quá, ở thành đô, ngày ngày bon chen, đâu có thời gian ngắm trời xanh mây trắng. Cho dù có nhàn rỗi muốn ngắm trời mây thì cũng bị khói công nghiệp nhuộm thành màu xám rồi. Em? Gì? Khi không có em ở bên, anh thật sự rất đau đến điên, đè nén đến điên rồi. Anh giống một thằng ngốc mà không ngừng lừa mình dối người. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ phải cùng em ở cùng một chỗ. Không có lực lượng nào có thể cản trở nữa. Anh tự tin có thể đối mặt với hết thảy, sẽ không buông ra. Tầm trưa, em với anh ra về. Lúc này nắng đã lên cao quá đỉnh đầu. Anh cũng rất tự nhiên mà nắm tay em. Nhiều người nhìn thấy anh em đi bên cạnh nhau như vậy đều rất vui vẻ. Họ cười cười nói. Thằng Cường con Bắc Minh đây mà. Hai anh em đi làm đồng đấy hả? Chà, thân thiết quá. Anh cũng cười đáp lại, không có gì là thiếu tự nhiên. Vâng, con chào mấy bác, ở quê nắng quá. Lúc bọn em trở về, bố mẹ em đã ở nhà từ lâu rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của anh vì nắng, mẹ kéo em lại gõ gõ đầu. Sao lại để anh Cường thời gian làm đồng với con? Nhỡ anh ốm thì sao? Hai đứa từ mai ở nhà chơi với nhau, đừng có đi ra đó nữa, chửa chát mới buồn về thế này. Em quay về phía anh lẻ lưỡi trêu. Còn thích mà thím, đâu phải tại Phương. Vào đi tắm đi con, tắm xong còn ăn cơm. Hôm nay chú thím bắt được ít ếch đồng, đang om với chuối xanh. Món này ăn bún thì ngon hết sảy. Vâng. Em lên nhà dọn cơm, rất nhanh. Anh cũng tắm rửa xong xuôi bước ra. Mặc pyjama của Mi Niền, tóc còn ẩm ướt, bọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống và rộng hông nhỏ, tỏa ra hương dầu tắm, mang một loại mùi mê người không nói nên lời. Bộ dạng này em trước kia không biết đã thấy qua bao nhiêu lần, nhưng hôm nay rất khác. Em cũng chẳng biết khác chỗ nào, chỉ là thấy rất mê người, miệng cứ thấy vừa khô vừa nóng đầu lưỡi. Hơn nữa, điều mấu chốt chính là anh rõ ràng đã mặc quần áo chỉnh tề. Trước mặt em lại cứ luôn hiện ra bộ dạng anh toàn thân trần trụi. Đây không phải biến thái thì còn là cái gì nữa? Em nghĩ thế nên cứ ngây ra đấy. Bố em nói mấy lần em còn không nghe. thẳng đến lúc bị ăn một bàn tay của mẹ. Ơ, cái con này, sớ cơm ra cho anh còn ăn, cả ngày càng ngớ ngẩn. Anh Cường người ta con trai mà vừa tươi cười, khéo léo, có tiến thoái, có khiêm tốn lễ độ, mặt mũi ôn thuận, mày vụn thối vụn nát mà nó cũng không thèm. Kệ con. Nói chửi xong lại cãi. Mà này, tối đưa anh Cường đi tản mát quanh làng một vòng, cứ để anh ở nhà mãi thế à? Cái giếng làng mới xây đẹp lắm đấy, có ghế đá, hồ sen, thả hồ mà ngồi mát. Con biết rồi, gặp ai mẹ cũng kể cái giếng làng. Sao mẹ không làm cái biển treo quảng cáo luôn, con đến là sợ mẹ. Thế mẹ có cho cả nhà ăn cơm không thế? Lúc này, mẹ em nhìn thấy bố và anh Cường đang trông đũa trố mắt lên nhìn mới dừng lại cười gượng. Cả nhà ăn cơm đi kìa, con gái con đứa, dịu dàng đi. Buổi tối, trên con đường làng lát gạch vòng quanh ao bên chùa, phảng phất mấy cảnh hoa bảng lang rơi rụng. Em đưa tay đón lấy cánh hoa, anh đi bên cạnh nắm tay em thật chặt. Em xin lỗi. Gì, tự nhiên lại nói thế, đứa ngốc này, là anh phải xin lỗi em mới đúng. Em nghe câu này, nước mắt cũng như hạt châu rớt xuống, rơi vào nơi bàn tay hai người đang gắt gao nắm lấy. Cho dù chịu bao nhiêu khổ cực đau đớn, chỉ cần một câu này của anh đều đáng giá. Khóc gì, lớn rồi còn khóc nhè, nín đi. Nếu em không lên thành phố, không chủ động lôi kéo anh, biết đâu... Hờ mà, tình cảm là chuyện không ai ép buộc được. Em có thể không quan tâm đến, nhưng anh không thể để em thấy những vết thương của anh khi đã vì em mà rỉ máu. Thật ra chỉ là giả vờ, anh chỉ giả vờ vô tình, mang theo nỗi khổ của ngày hôm qua, để cầu mong ngày mai tươi sáng hạnh phúc. Anh tin là như thế. Đáp lại đôi mắt trong suốt của anh, trên mặt em khẽ cười lau đi dòng nước mắt. Hai người tâm linh sớm đã tương thông, nên không cần phải nói thêm gì rườm rà. Em nhớ lại lúc mới quen anh, nhớ màu quạ đen của anh lúc trên người, mà hôm nay lại biết nói những lời này khiến em bật cười. Anh khó hiểu nhìn em. Cười cái gì? Vừa khóc rồi lại cười. Không, em đang nghĩ anh vì sao lại bị mấy cô gái kia đá. Em nhớ anh nói anh bị đá rất nhiều lần. Ừ, để anh kể em nghe. Mối tình đầu của anh là khi anh học lớp 9. Hồi ấy nó mốt nội y bên trong thì có màu, bên ngoài áo trắng lộ ra. Anh mới bảo, này, em mặc như thế thì cởi trần luôn đi. Nó bỏ về khóc như mưa, ngày hôm sau nó đá anh. Thế cô thứ hai? Nó ăn quá nhiều, anh bảo nó là ăn như thế thì béo như con lợn à. Không sớm thì muộn, người ta cũng đem ra ngoài thịt lấy mỡ. Còn thứ ba miễn đi, nó chê anh thối mồm, mồm quạ đen vì bọn anh cãi nhau. Anh nói nó đi chết đi. Hôm sau nó liền bị đụng xe, con chó nhà nó vì vậy mà chết. Em nghe anh nói ôm bụng cười ngạt nghẽo. Thì ra cái tật xấu miệng này của anh từ khi sinh ra đã có hay sao? Con gái đều thích dịu dàng, thích nói những lời dễ nghe. Anh nói như vậy em cũng đến chịu. Vậy em thì sao? Cũng may em là con gái nông thôn, lại luôn bị bố mẹ giáo huấn chú ý nhẫn nhịn, nghe lời anh, nếu không đúng là sớm xấu hổ tới chết mà rời khỏi đấy. Em nhớ hôm đầu tiên nhìn thấy cái đó. Này, ngừng ngay. Cái quần... Bất chợt, phía sau có người vỗ vai em. Em kích động trốn về phía trước, đụng vào lòng người đối diện, được nhẹ nhàng ôm lấy. Ê nha, con kia, về không nói bạn. Em nghe giọng quen quen, quay lại nhìn thì ra là con Vân, còn bạn thân chỉ cốt của em. Mấy hôm nay vì trong lòng trong mối tơ vò mà cũng quen bé mất nó. Ai đây, đẹp trai thế? Anh họ tao. Chào anh, em là Vân. Anh tên Cường, anh họ của Phương. Ờ, vâng. Vân đi cùng em và anh luôn. Lúc này bọn em cố gắng giữ khoảng cách với nhau. Lúc đến giếng làng, bọn em gặp anh Thái, một ông anh họ của bọn em. Anh cũng đi chơi, cứ kéo bằng được anh Cường đi cùng. Anh Cường lưu luyến nhìn em rời đi. Em cười khoác khoác tay. Còn Vân với em ngồi xuống ghế đá. Nó nói, mày ơi, mày giới thiệu anh Cường cho tao đi. Tao thật sự thích anh ấy. Tao năn nỉ đấy. Nghe bảo nhà ông ấy trên thủ đô giàu lắm đúng không? Hả? Mày là bạn thân với tao, mày phải giúp tao. Anh ấy men lì thật, nhà thủ đô nữa, tao sẽ không cho anh ấy thoát. Em lại không thể ngờ được cô bé xinh nhất xã, con Vân, lại thực sự có thể chết mê chết mệt cái gì gọi là vẻ lãng tử. lại thực sự có thể chết mệt cái gì gọi là vẻ lãng tử, men lì, lạnh lùng thuần chất của anh. Em cười, lão ấy nhiều tật xấu lắm. Tao mà kệ, mày không giới thiệu cho tao thì khỏi, không bạn bè nào hết. Con danh, mày vì trai mà phản bạn. Hai đứa em nháo nhào cười trêu nhau. Vậy nhưng mà miệng em cười lòng lại không cười. Tình bạn hay tình yêu cũng là thứ tình cảm chân quý của con người. Đời người sống được bao nhiêu lần 10 năm để mà nói rằng quên đi, bỏ đi một đứa bạn thân. Người yêu là người ta có thể rung động sâu trong tâm, nhưng người yêu chẳng phải cũng có thể một đời thay năm bảy bận đó sao? Nhưng cái thứ được gọi là bạn thân kia có khi theo xuống mồ vẫn còn trêu chọc nhau rằng tướng tao chết đẹp hơn mày, em cũng chỉ có nó là bạn thân. Còn Vân, nếu như thật sự thích anh Cường thì em phải làm sao?